Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2006, phong tình vạn trùng. Tim đập như hươu chạy, tại Vương Văn Hoa như chim ưng sắc bén lạnh lùng, dường như có thể xuyên thủng thế gian tất cả bí mật, ánh mắt nhìn soi mói. Khom người đứng tại Vương Văn Hoa trước mặt Lỗ Thiên Diệp. Không khỏi thân hình run lên, cảm thấy một hơi khí lạnh đang từ trong lòng dâng lên. Hắn cũng không biết Vương Văn Hoa là có ý hay là vô tình, như lưỡi đao ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại hắn hai chân ở giữa cái kia cái trọng yếu trên vị trí. Vì hướng Vương Văn Hoa biểu thị chính mình trung thành, Lỗ Thiên Diệp thân thủ phế bỏ chính mình tôn nghiêm. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, 2 giờ trước, cùng Ôn Hồng gặp mặt lúc, lại tại Ôn Hồng thật thần kỳ thủ đoạn dưới, tận gốc cắt bỏ vật gì đó, vậy mà lần nữa phá đất mà lên, tuy nhiên còn không có trở về hình dáng ban đầu, nhưng cũng toát ra nhàn nhạt một đoạn, lấy hiện tại khôi phục tốc độ, không ra 1 tháng, liền có thể khôi phục như thường. Khụ khụ. Lỗ Thiên Diệp hàm răng run lên, thanh âm từ trong miệng truyền ra. Vương Văn Hoa xoay chuyển ánh mắt theo Lỗ Thiên Diệp cái kia trên vị trí rời đi, có chút lo lắng hỏi: Thiên Diệp, ngươi không sao chứ? Làm sao tâm thần bất an? Có phải hay không Ôn Hồng yêu nữ kia đối ngươi thi triển mỹ nhân kế để ngươi tiêu thụ không nổi? Lỗ Thiên Diệp tâm thần run lên. Hắn cùng Ôn Hồng gặp mặt lúc, chung quanh cũng không người thứ ba tại chỗ, Vương Văn Hoa càng không khả năng xuất hiện tại loại kia trường hợp bên trong. Thế nhưng là, Vương Văn Hoa bây giờ lại một câu bên trong, giống như tận mắt nhìn thấy, trong chốc lát thất thần về sau, Lỗ Thiên Diệp tranh thủ thời gian trả lời, ta luận này không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Làm sao có thể như đến Ôn Hồng loại kia nữ vương pháp nhãn? Ta chỉ là, cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ đối Ôn Hồng tàn sát đá trắng trong trang viên. Tất cả Bạch gia tộc người đi bộ vì, cảm thấy hoảng sợ, cái này khiến ta không nhịn được nghĩ lên. Lỗ gia kết quả bi thảm, Vương Văn Hoa ý vị sâu xa gật đầu, vỗ vỗ Lỗ Thiên Diệp bả vai. Bừng tỉnh đại ngộ nói, há, nguyên lai là dạng này a. Nói chuyện, Vương Văn Hoa chậm rãi đi ra, mà Lỗ Thiên Diệp thì bất động thanh sắc dài ra một ngụm chọc khí. Nhanh chóng xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, rời đi đá trắng trang viên, trở về khách sạn hướng Vương Văn Hoa phục mệnh dọc theo con đường này. Lỗ Thiên Diệp thì quyết định phải ẩn giấu mình cùng Ôn Hồng gặp mặt lúc phát sinh tình hình thực tế. Đặc biệt là cái chân thứ ba trọng sinh sự tình, càng là không thể để Vương Văn Hoa phát giác được. Hắn tại tự mình hại mình về sau, cũng có qua trong nháy mắt hối hận, nhưng vì báo thù, chỉ có thể đem hối hận suy nghĩ cưỡng ép bỏ đi. Bây giờ, có hy vọng khôi phục chính thức thân nam nhi, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Ôn Hồng mở ra điều kiện, để hắn tâm động. Ôn Hồng bản thân phong tình vạn trùng tư thái, càng làm cho lòng hắn như đi loạn, hận không thể đem Ôn Hồng cho ăn. Từ khi gặp Ôn Hồng một mặt về sau, Ôn Hồng cái kia kinh diễm thiên hạ mị hình dáng, thì một mực khắc ở trong đầu hắn, vung đi không được, ngược lại thời gian lâu gì mới. Hắn cũng biết, chính mình không nên đối Ôn Hồng có ý nghĩ xấu, nhưng hắn cũng là nhịn không được chính mình cái này suy nghĩ. Liên tục hít sâu mấy hơi về sau, Lỗ Thiên Diệp đem nội tâm bối rối tạp niệm, hơi chút bình phục một số, cũng quay người đi ra ngoài. Giờ phút này Ôn Hồng, chính lười biếng như thời Trung Cổ thời kỳ tranh sơn dầu phía trên đi tới quý phụ nhân đồng dạng. Nằm nghiêng lấy thân thể, nằm tại đủ để dung nạp 10 người trưởng thành giường lớn phía trên. Hẹp dài mê hoặc ánh mắt, hơi hơi nheo lại, tinh quang lưu động, tuyệt mỹ thành thục trên mặt, hiện ra làm cho người tim đập thình thịch vũ mị. Nàng tư thái, đem nàng lồi lõm chập trùng, cao thấp nhấp nhô hoàn mỹ đường cong, chi tiết không bỏ sót phác họa ra đến, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Tử sắc lụa mỏng dưới váy dài, không có bất kỳ cái gì che lấp vật, có thể rõ ràng thấy được nàng trên thân, mỗi một nơi mê người phong cảnh, rách khom lấy thân thể, giống một đầu hung ác tàng ngao giống như, không nói một lời đứng tại trước giường, ánh mắt buông xuống, thần thái cung kính, nếu là không có Ôn Hồng cho phép, hắn tuyệt không dám nhìn nhiều Ôn Hồng liếc một chút. Rộng lớn sáng sủa, trang hoàng đến tráng lệ, chừng trên 100 mét vuông phòng ngủ, lộng lẫy, còn như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Bất luận là phía tây cung đình trang sức, vẫn là phía đông cổ điển đồ dùng trong nhà, đều bị cái này phòng ngủ bày biện ra cao nhã xa hoa chi phong. Mỗi một tấc trong không khí, đều mơ hồ phiêu đãng, đến từ Ôn Hồng trên thân mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Tại trong lúc vô hình, không ngừng câu lên rách bẩm sinh, tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Lúc này, Ôn Hồng đôi mắt, đột nhiên mở ra, ôn nhu giống như một vũng mùa xuân nước sông giống như. Rơi vào rách trên thân, rách không khỏi thân hình run lên, nơi nào đó trực tiếp phát sinh biến hóa, cùng mặt đất hiện lên 90 độ góc vuông. Cẩu vật, người cảm thấy... Tiểu gia hỏa kia nhi sẽ đem cùng lão nương gặp mặt toàn bộ quá trình. Chi tiết hồi báo cho Vương Văn Hoa sao? Ôn Hồng thanh âm, so với nàng ánh mắt, càng nhu hòa, mềm mại âm thanh yếu ớt. Ổn ẻn mở miệng hỏi. Rách ho nhẹ một tiếng, hơi chút trầm ngâm về sau. Tranh thủ thời gian đáp lại nói. Tiểu gia hỏa nhi lòng mang thâm cừu đại hận, mà lại rất có lòng giả. Tuyệt không có khả năng ngốc đến chuyện gì đều đối Vương Văn Hoa toàn bộ đỡ ra. Huống chi, theo ta quan sát, tiểu gia hỏa nhi đã đối nữ vương đại nhân động tâm. Đợi một thời gian, chỉ cần nữ vương đại nhân một câu, tiểu gia hỏa nhi thì sẽ chủ động đầu nhập nữ vương đại nhân dưới trướng. Vì nữ vương đại nhân hiệu lực, Ôn Hồng tay trắng xem thường, trong giọng nói mang theo một tia đắc ý. Yên nhiên nói, hiệu lực nha, cũng là không cần, lão nương liền muốn để hắn quỳ gối lão nương dưới chân, để lão nương bắt hắn cho ăn. Nói đến, ăn, hai chữ lúc, Ôn Hồng có ý riêng chỉ trên người mình nơi nào đó. Trong miệng lại phát ra như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười thanh thúy. Rách cuống quýt quỳ dạp xuống đất, trịnh trọng sự tình nói. Tiểu nhân sớm chúc mừng nữ vương đại nhân, lại có thể chinh phục một cái tiểu thịt tươi. Vạn diễm mọc thành bụi Ôn Hồng, trắng liếc một chút rách, hừ nhẹ nói, lão nương cùng hắn nam nhân tốt hơn, ngươi sẽ không ăn dấm. Không dám ăn dấm, cũng tuyệt không ăn dấm. Rách trọng trọng gật đầu đáp lại nói, chỉ cần nữ vương đại nhân có nhu cầu. Tiểu nhân nguyện ý cho nữ vương đại nhân tìm mấy trăm cái nam nhân. Cung cấp nữ vương đại nhân hưởng dụng. Theo trong khoảng thời gian này, cùng Ôn Hồng không ngừng nghỉ đòi lấy nghiền ép bên trong. Rách đã sớm lực có thua. Hắn không những sẽ không ăn dấm. Ngược lại bức thiết hy vọng có càng nhiều nam nhân xuất hiện tại Ôn Hồng bên người. Như thế tới nói. Cũng có thể vì chính mình chia sẻ một số áp lực. Ôn Hồng giống như nhánh hoa run rẩy giống như cười. Ngồi dậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Thâm tình chậm rãi đánh giá gần trong gang tấc rách. Gật đầu nói, không nghĩ tới, người viên này đầu óc heo lại còn có thể nghĩ ra cái này phù hợp lão nương tâm ý biện pháp. Cái này biện pháp rất tốt. Chính là lão nương trong lòng suy nghĩ. Dựa vào cái gì đàn ông các ngươi có thể trái cầm giữ phải ôm? Tam thê tứ thiếp, nữ nhân liền phải thành cho các ngươi đồ chơi. Lão nương chính là muốn đánh vỡ thường quy, cũng đem đàn ông các ngươi làm thành chó một dạng nuôi dưỡng ở bên người, thuần hóa thành từng cái nghe lời chó đực, Nghe đến Ôn Hồng hồi phục, Jack không khỏi hai mắt tỏa sáng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vừa muốn mở miệng nói, hiện tại liền đi cho Ôn Hồng tìm nam nhân. Không ngờ Ôn Hồng lại lời nói xoay chuyển, đầy mặt vô hạn ước mơ ôn nhu nói, chuyện này, qua một thời gian ngắn lại nói, hiện tại việc cấp bách là như thế nào xử lý tà thần. Một tia hy vọng chi hỏa, theo Ôn Hồng lời này nói ra, trong khoảnh khắc lại tại Jack trong lòng dập tắt. Ngay trước Ôn Hồng mặt, Jack căn bản không dám đem nội tâm tâm tình biểu lộ ở trên mặt, mà chính là cười rạng rỡ, nịnh nọt nói, tiểu nhân còn có một cái tin tức tốt, muốn hồi báo cho nữ vương đại nhân. Nói, Ôn Hồng hời hợt gật đầu nói, Jack nhỏ giọng đáp lại nói, đá trắng trong trang viên cùng sở hữu 1,237 người. 4 giờ trước, đều bị tiểu nhân cắn một cái. Tiểu nhân người sói huyết mạch, xâm lấn đến trong cơ thể của bọn họ. 4 giờ đợi hiện tại, những người này chỉ cần không chết, đã tất cả đều thành người sói. Mất đi nhân tính, mất phương hướng tự mình, toàn tâm toàn ý chung với nữ vương đại nhân người sói. Chỉ cần nữ vương đại nhân ra lệnh một tiếng, cái này đám lang nhân liền sẽ không chút do dự chấp hành nữ vương đại nhân mệnh lệnh. Làm được, tốt. Đối với Jack hành động, Ôn Hồng chỉ có ngắn ngủi 3 chữ lời bình. Thụ sủng nhược kinh giống như Jack, lại mở miệng chân thuật. Nếu là nữ vương đại nhân nguyện ý lời nói, lấy tiểu nhân đặc thù huyết mạch, có thể tại trong vòng 3 ngày, đem tòa thành thị này tất cả nhân loại, tất cả đều biến thành người sói, thậm chí là toàn thế giới cả nhân loại, tất cả đều biến thành chung với nữ vương đại nhân người sói. Đến lúc đó, cái này địa cầu cũng là người sói huyết tộc thiên hạ, mà nữ vương đại nhân thì là hoàn toàn xứng đáng địa cầu chi vương. Nói xong lời cuối cùng mấy câu, lúc Jack trong giọng nói lộ ra không che giấu được hưng phấn cùng kích động, Ôn Hồng lại là sầm mặt lại, cả giận nói, ngươi đã có năng lực như vậy, vì cái gì còn cam nguyện lưu tại lão nương bên người? Là một con chó, ngươi hoàn toàn có thể chế tạo ra vô số người sói, thành vì bọn họ đầu lĩnh, cùng lão nương địa vị ngang nhau. Nói, ngươi lưu tại lão nương bên người mục đích là cái gì? Vừa mới nói xong, Ôn Hồng thân hình lóe lên, phiêu lạc đến Jack trước mặt, một cái mảnh mai trắng non, giống như mỹ ngọc, giống như không tì vết tinh xảo, giống tác phẩm nghệ thuật, giống như bàn chân, trùng điệp dẫm tại Jack sau trên cổ, cả người khí chất, cũng trước ôn nhu động lòng người mỹ mềm mại nương. Nghiêm chỉnh biến thành hung tàn huyết tinh cọp cái, sát khí đằng đằng, làm cho người tâm thần câu hàn. Jack cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc lơ đãng nói ra lời nói, lại dẫn tới Ôn Hồng bỗng nhiên nổi giận, cất tiếng nói, nữ vương đại nhân hiểu lầm, tiểu người huyết mạch vô cùng đặc thù, trời sinh thì có chủng tộc truyền thừa thuộc tính, nhưng tiểu người huyết mạch chỉ có thể đem nhân loại chế tạo thành người sói, nhưng lại không cách nào đem khống chế. Huống chi, tiểu nhân linh hồn cùng nguyên thần đều đã hiến tế cho nữ vương đại nhân. Bình thường là tiểu nhân chế tạo ra đến người sói, cũng sẽ không nghe theo tiểu nhân mệnh lệnh, sẽ chỉ chung với nữ vương đại nhân chỉ thị. Huyết tộc người sói tại vô cùng 5 tháng bên trong sinh sôi sinh sống, từng bước diễn hóa suốt các loại truyền thừa thuộc tính, bởi vì nữ vương đại nhân không phải huyết mạch thuần chính huyết tộc, cho nên đối cái chủng tộc này rất nhiều bí mật đều không rõ ràng lắm. Theo Jack từng câu giải thích truyền lọt vào trong tai về sau, Ôn Hồng mặt giận dữ lúc này mới dần dần tiêu tán, nửa tin nửa ngờ một tiếng, nâng lên dẫm tại Jack sau trên cổ mũi chân. Tại nàng nhấc chân trong nháy mắt, đã sớm không chịu nổi gánh nặng Jack. Phù phù một tiếng, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Trên thân tuôn ra như nước thủy triều mồ hôi lạnh. đã giữa bất chi bất giác, đem hắn tất cả quần áo thấm đến ướt đẫm. Ôn Hồng hít sâu một hơi, đối Rách âm thanh lạnh lùng nói, mang lão nương đi gặp đám này pháo hôi. Ở trong mắt Ôn Hồng, bình thường là thông qua truyền thừa thủ đoạn, chế tạo ra đến người sói, mạo xưng chỉ là dùng đến xông pha chiến đấu pháo hôi. Một đám mất phương hướng tâm trí gia súc, Rách hoảng vội vàng đứng dậy, không ngớt lời gật đầu nói, vâng vâng vâng, nữ vương đại nhân mời tới bên này. Đang khi nói chuyện, đi đầu đi ra ngoài. 2 phút đồng hồ sau, Rách, Ôn Hồng hai người, một trước một sau, đi vào đá trắng trang viên phía sau núi. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc, cho dù là Ôn Hồng loại này thủ đoạn thông thiên thế hệ, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Cảm giác sâu sắc chấn cảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.